Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, thứ 189 chương lại thấy như mộng không năm. Sát Linh mày rác co rúm, hỏi, chủ tử định làm gì? Phái sát thủ là tối không vào lưu, bản cô nương đương nhiên là không thèm làm như vậy. Được rồi, chờ Tô Triệt đến đây đi, Sát Linh đi rồi. Ngọc Lưu trừng Phượng Giao, nghiêm túc nói, nương tử, ngươi cũng được thân 3 năm, phải nói bổn phu nhân, mà không phải bản cô nương. Ngọc Lưu ngươi rất phiền. Phượng Giao đối với Ngọc Lưu như vậy tính toán chi ly đều nhanh tê dại. Nam nhân này quả thực chính là bá đạo thủy tổ, hận không thể toàn thân đô dán lên hắn nhãn mới tính hài lòng. Ngọc Lưu nghe Phượng Giao oán giận, lại nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đạo, ta cũng cảm giác mình rất phiền, vẻ mặt khẳng định bộ dáng. Phượng Giao hãn, tự mình hiểu lấy là chuyện tốt, vì sao tới Ngọc Lưu ở đây? Nàng sẽ cảm thấy đó chính là biết rõ cố phạm đâu. Trong đầu linh quang thoáng hiện, Phượng Giao đột nhiên cười nói. Ngọc Lưu, ngươi nói, ta có muốn hay không nói cho Ngọc Mân? Phượng Thanh đối ngươi phương tâm ám hứa a. Ngọc Lưu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Giao. Con ngươi đen trung hừng hực ánh lửa. Nửa ngày, hung hăng mắng, một đôi cầu, nam nữ. Phượng Giao, xì cười ra tiếng. Ngọc Lưu phản ứng này có phần cũng thật là đáng yêu. Bọn họ phu thê hai mơ ước chúng ta phu thê hai. Không phải cầu, nam nữ là cái gì? Thấy Phượng Giao cười ra tiếng. Ngọc Lưu lại vẫn nghiêm túc giải thích một phen. Kết quả đổi lấy chính là Phượng Giao càng lớn tiếng cười. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao như vậy tươi đẹp cười. Khóe môi hơi vung lên. Dịu dàng như vậy. Thần y Sơn Trang dược quả nhiên là danh bất hư truyền. Mấy ngày nay xuống, Ngọc Lưu vết thương đã ẩn ẩn có khép lại xu thế. Sắc mặt cũng không phục trước trắng bệch, hơi chút có chút hồng hào. Này ngày sau buổi trưa, Phượng Giao đang xem thư. Sát Linh ở ngoài cửa cầu kiến. Vào đi, Sát Linh đẩy cửa vào. Ánh mắt đảo qua trong phòng. Phượng Giao chính bán nằm ở mềm giường nhỏ thượng đọc sách. Ngọc Lưu như trước ngủ ở trên giường, không biết là ngủ còn là tỉnh. Sát Linh chưa tiến vào, liền đứng ở cửa, đạo, chủ tử, như mộng chuyện điều tra ra, Phượng Giao ánh mắt theo thư thượng ly khai. Nhíu mày, nhìn về phía Sát Linh, hỏi, thế nào, như mộng là và mẫu thân cùng nhau cuộc sống, mẫu thân của nàng là giang nam nhất hộ viên ngoại con gái một. Phụ thân cha không được. Bởi vì chưa kết hôn sinh nữ, mẫu thân của nàng bị đuổi ra ngoài gia tộc, vốn là muốn chết cháy, chỉ là kia viên ngoại không nỡ, đành phải vụng trộm đưa đi mẹ và con gái hai người. Bọn họ dừng chân ở Trần Châu, mẫu thân của nàng dựa vào bán thêu mà sống, khoảng chừng ở Như Mộng 11 tuổi thời gian chết bệnh. Theo kia hậu, Như Mộng liền tiến Thanh Lâu đương ca cơ, cũng là Tô Triệt ngẫu nhiên bao hoa của nàng thuyền. Mới nhận thức, Phượng Giao nghe xong, gật đầu nói, rất hoàn mỹ, hoàn toàn tìm không ra một tia lỗ thủng. Sát Linh không rõ Phượng Giao lời này ý tứ. Hỏi, chủ tử cảm thấy đây là giả. Phượng Giao mỉm cười, không nhất định là giả. Thế nhưng đại khái có cái gì là bị che giấu, như mộng mẫu thân vì sao không đi tìm nam nhân kia. Mà như mộng thì tại sao thà rằng đương ca cơ đều không đi tìm cha của nàng. Như mộng phụ thân tin tức, hoàn toàn tượng là bị người che giấu quá như nhau. Này rốt cuộc lại là vì sao? Nghe Phượng Giao lời, Sát Linh mới bừng tỉnh hiểu được. Trước chính mình xem qua tài liệu hậu cảm giác quái dị là nơi nào tới. Nguyên lai là của Như Mộng phụ thân. Tiếp tục tra đi, nhân quá lưu danh, nhạn quá lưu thanh, luôn có một chút chu ti mã tích là Sát Linh đi rồi. Ngọc Lưu liền mở mắt ra. Nhìn không thấy Phượng Giao, chỉ có thể lên tiếng nói. Giao Giao, người hoài nghi như mộng. Ngoặc kép, hết chương.